Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, ngươi là bằng hữu của ta. Ta trước tiên đem ngươi phóng tới một chỗ, bên trong có một cái rồng cùng một cái ưng, bọn họ đều là linh sủng của ta. Ngươi không muốn khi dễ bọn họ. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long cho dù tại toàn thịnh thời gian, cũng chưa hẳn là nhiếp đối thủ. Huống chi hiện tại bị trọng thương. Hắn thật đúng là có chút bận tâm nhiếp đem Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long đánh chết. Ta không lấn phụ chúng nó. Nhiếp nhẹ gật đầu. Theo vừa nhìn về phía Tô Nghĩa. Hỏi, đại ca ca, ta cũng là ngươi linh sủng sao? Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Nguyên bản, thật sự là hắn là đánh lấy đem nhiếp thu làm linh sủng chủ ý. Nhưng ở nhiếp hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn cải biến chủ ý. Nhiếp cùng Ngộ Không một dạng. Rõ ràng cùng bình thường dị thú có khác nhau. Bọn họ không chỉ có biết nói chuyện, còn có mỗi người tư duy. Nếu như làm thành linh sủng, có chút không rất thích hợp. Ngươi không phải linh sủng của ta, ngươi là bằng hữu của ta. Tô Nghĩa cười nói, bằng hữu, chấm ngoặc kép, nhiếp thì thầm một tiếng. Trên mặt rào rạt lên nụ cười vui vẻ. Nàng tuy nhiên vừa ra đời, nhưng nội tâm bên trong có một loại đối linh sủng thiên nhiên tâm tình mâu thuẫn. Nếu như Tô Nghĩa thật coi nàng là làm linh sủng đối đãi, nàng có lẽ muốn suy tính một chút muốn hay không đi theo Tô Nghĩa bên người. May ra Tô không có làm như vậy, mà chính là xem nàng vì bằng hữu. Vốn là nàng thì đối Tô Nghĩa có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hiện tại càng là quyết định chủ ý đi theo Tô Nghĩa bên người. Đằng sau, Tô Nghĩa đối Địa Tâm Cổ Long cùng Liệt Thiên Ưng cảnh cáo một tiếng. Liền đem nhiếp thu nhập lang ra giới bên trong. Trước khi rời đi, hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện rất kỳ quái. Nhiếp nếu là trùng tộc, hắn lại cùng nhiếp tiếp xúc qua. Vì sao không có nói lấy đến bất kỳ năng lực? Chẳng lẽ nhiếp so sánh đặc thù? Liền như là còn lại một số chủng tộc một dạng. Không cách nào rút ra năng lực. Tô Nghĩa cũng không có nghĩ quá nhiều. Chuyến này thu hoạch mười mấy gốc mậu tất tiết liên không nói. Còn đã rút ra hồn trùng năng lực. Ngưng tụ hồn phách. Cũng một lần hành động tướng hồn tu tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Muốn hiểu thỏa mãn. Sau đó, hắn mở ra vũ rực. Thật nhanh hướng cửa động phía trên bay đi. Mười cái hô hấp về sau. Làm hắn bay ra vết nứt thời điểm. Đã thấy đến hàng vạn ma tính bọ cánh cứng màu đen chính đang vây công chí năng chiến xa. Cơ hồ hoàn toàn đem chí năng chiến xa cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Muốn chết, Tô Nghĩa giận tím mặt. Bay bắn xuyên qua cùng một thời gian. Phóng xuất ra linh hồn lực. Linh hồn lực vô ảnh vô hình. Lại có cường đại lực sát thương. Phanh phanh phanh, linh hồn lực như cùng một vùng biển mênh mông, hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới, quay chung quanh tại chí năng chiến xa xung quanh bọ cánh cứng màu đen ảo ảo bạo liệt. Tất cả đều là bị linh hồn lực nghiền nát, chỉ này nhất kích, liền giết chết mấy trăm con giáp trùng. Nhưng là, cùng giáp trùng nhóm to lớn số lượng so sánh, chết mất những thứ này căn bản không tính là cái gì. Bất quá, bị một đợt công kích về sau, những thứ này giáp trùng có vẻ hơi bối rối, ào ào bay ra ngoài. Tô Nghĩa không có gấp truy sát, mà chính là rơi vào chí năng chiến xa phụ cận. Là Tô Nghĩa, chí năng chiến xa bên trong người kích động không thôi. Tô Nghĩa, ngươi trở lại rồi, ta kém chút liền bị những thứ này con dẹp con cho cắn chết. Chí năng chiến xa mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tô Nghĩa nhìn lướt qua chí năng chiến xa, đã thấy trên thân xe xuất hiện lít nhà lít nhít vết cắn. Có địa phương đều đã phá nát, rất hiển nhiên, khẳng định là bọ cánh cứng màu đen gây nên. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta cho ngươi xuất khí. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng, ngược lại đối với người bên trong xe hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.